có trời mới biết chủ lô lô hỏa muốn lúc nào mới đủ thịnh vượng. Lưu Kình Tùng cũng nhàn nhạt nói ra. Ta nhưng không có ý tứ này, ta cũng là dựa theo quy củ trường học tới, ta là cái thứ nhất tạo sách đăng ký. Những học sinh khác, cũng không thể nói được gì, Lưu Kình Tùng lời này cũng là có lý. Thôi được, hiện tại gấp cũng vô dụng. Có học sinh nhìn thoáng qua lô hỏa như ánh nến lớn nhỏ, nói ra. Ngần ấy ngọn lửa, còn cách luyện binh khí rất xa đâu. Bị vừa nói như vậy, mọi người cũng cảm thấy là đạo lý, trước mắt chủ lô lô hỏa chỉ có một tí tẹo như thế, nói không chừng nói diệt liền diệt đâu, trong lúc nhất thời, mọi người cũng không vội mà cùng Lưu Kình Tùng tranh đoạt. Luyện chù y kia đâu, có người hay không đi lấy một chút. Gặp lô hỏa y nguyên xu thế còn không có thịnh vượng, tất cả mọi người đành phải đợi, lúc này, có học sinh ánh mắt rơi vào lô tỉnh cái khác trên cái thất gỗ, nhìn xem thiết chù y to lớn vô cùng trên thạch châm kia. Đây là luyện chù y năm đó đạo quân bọn hắn dùng để rèn luyện binh khí. Có một vị học sinh cấp cao nói ra. Chỉ sợ rất ít người có thể lấy lên được. Đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org